Trạch Thiên Ký TTV, chương 1133, quyển 7 chương 84 xuất kiếm cùng với thu kiếm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chúng ta không thích Hắc Bảo, không phải bởi vì năm đó hắn đoạt đi hào quang của đám đồng bạn đã chết của ta, là bởi vì khi còn bé xem thoại bản của nhân tộc cùng với Tuyết Lão Thành diễn kịch kẻ phản bội đều rất chướng mắt, mà hắn là kẻ phản bội vô sỉ nhất 1000 năm qua, nhưng ta phải thừa nhận năng lực của hắn, khen ngợi an bài lần này của hắn. Yên Chi Sơn Nhân thanh âm quanh quẩn ở Dạ Nguyên Hoang Vu. Giết chết Tiếu Trương không đủ để thay đổi thiên hạ đại thế, nhưng nếu như đem giáo hoàng cùng thánh nữ của nhân tộc giết cùng, lịch sử sau này có lẽ sẽ trở nên không giống. Đúng là vẫn xảy ra chút ít vấn đề, bọn họ không ngờ tới tại dưới áp lực kinh khủng của chính mình Tiếu Trương lại phá cảnh được. Mặc dù mới vừa phá cảnh, đối với thiên địa pháp tắc nắm giữ vận dụng còn chưa đủ thuần thục, nhưng đã đủ để hắn liều mạng trọng thương giết ra khỏi vòng vây nặng nề. Ít nhất hiện tại hắn còn sống, nhưng Trần Trường Sinh cùng Từ Hữu Dung vẫn phải tới, như vậy rất tốt, tốt vô cùng. Dưới bóng đêm thảo nguyên vô cùng an tĩnh, tinh quang tản ra mùi vị u lãnh. Thổ Tôn từ phía sau Trần Trường Sinh nhô đầu ra, hướng về phía bóng đen khổng lồ nơi xa nhếch miệng lộ ra răng nanh sâm bạch. Nó muốn đe dọa đối phương, nhưng ngay cả thanh âm nức nở trầm thấp cũng không dám phát ra, rõ ràng bị uy áp của đối phương hù dọa cho không nhẹ. Từ Hữu Dung hỏi, làm sao các ngươi tin chắc người tới sẽ là chúng ta? Tiếu Trương là người điên, sẽ không tin tưởng bất luận kẻ nào, càng sẽ không tin tưởng triều đình Đại Chu, hắn chỉ tín nhiệm Trần Trường Sinh. Yên Chi Sơn Nhân nói, mà Trần Trường Sinh, ngươi nhất định sẽ xuất hiện, Trần Trường Sinh sẽ không cho phép đặt mình trong bất kỳ khả năng nguy hiểm nào, bởi vì hắn là giáo hoàng của nhân tộc. Theo vị trí giáo hoàng của hắn càng ngày càng vững chắc, lực lượng của loại quy tắc này sẽ càng ngày càng lớn mạnh. Nếu như hắn thật sự muốn đột phá loại trói buộc này, những tín đồ như An Hoa thật sự có thể sẽ lấy cái chết để can gián. Lăng Hải Chi Vương đám người làm sao có thể để cho một mình hắn rời khỏi Bạch Đế Thành. Chỉ có một loại khả năng có thể nhận được tất cả giáo sĩ cùng tín đồ tán thành. Đó chính là hắn đồng hành cùng Từ Hữu Dung. Toàn bộ đại lục đều biết giáo hoàng cùng thánh nữ kiếm pháp hợp bích có uy lực khó có thể tưởng tượng, coi như gặp phải cường giả thần thánh lĩnh vực cũng không cần lo lắng an toàn. Hôm nay Mao Thu Vũ trấn giữ Hàn Sơn, Tương Vương cùng Trung Sơn Vương ở Ủng Lam Quan cùng Ủng Tuyết Quan, sẵn sàng tác chiến. Ma Soái tự mình lãnh binh chuẩn bị chiến tranh, các cường giả thánh vực Tuyết Lão Thành hôm nay đại đa số cũng ở trên tiền tuyến chiến trường. Theo lý mà nói, Trần Trường Sinh cùng Từ Hữu Dung lặng lẽ tiếp ứng Tiếu Trương trở về Trung Nguyên, sẽ không gặp phải bất kỳ nguy hiểm nào cả. Nhưng mà vô luận Hàn Sơn hay Ủng Lam Quan, Ủng Tuyết Quan hay là cánh đồng tuyết cả trời màn trướng, đều là giả dối. Có lẽ cố ý hoặc vô tình, hoặc thờ ơ hoặc không biết chuyện, nhân tộc cùng ma tộc đều đang diễn kịch. Phiến thảo nguyên bí ẩn mà an tĩnh này mới thật sự là chiến trường. Ma tộc mời tới Bát Đại Sơn Nhân, không ai nghĩ tới chuyện này. Trần Trường Sinh cùng Từ Hữu Dung cũng không ngờ tới. Mặc dù chỉ có 3 vị, đã là lực lượng kinh khủng không phải bọn họ có thể chống lại được. Tại sao người tới không thể là Vương Phá? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là thắc mắc cuối cùng của Từ Hữu Dung. Vương Phá là đối thủ cả đời của Tiếu Trương, cũng thể nói là cường địch áp chế Tiếu Trương cả đời. Tiếu Trương không thích Vương Phá, không có lúc nào không muốn đánh bại hắn, nhưng tín nhiệm nhất cũng hẳn là Vương Phá, còn trên cả Trần Trường Sinh. Tựa như tuần mai trước khi chết muốn đi gặp nhất trừ Mao Thu Vũ ra chính là Vương Phá. Cái niên đại dã hoa vừa mới bắt đầu nở rộ này, Vương Phá là mục tiêu của bọn họ, nhưng chẳng phải cũng là sức mạnh và khí phách của bọn họ hay sao? Hơn nữa Vương Phá là cường giả thần thánh lĩnh vực, đao đạo đã đại thành, nếu như Tiếu Trương muốn cầu viện không thể nghi ngờ hắn mới là chọn lựa thích hợp nhất. Trả lời câu hỏi này của Từ Hữu Dung không phải là Yên Chi Sơn Nhân, mà là Trần Trường Sinh. Để cho Vương Phá thấy chính mình phá cảnh dĩ nhiên rất tốt, nhưng để cho hắn thấy chính mình bị đuổi giết chật vật như vậy thì không tốt chút nào. Trần Trường Sinh nói, chuyện này rất mất mặt. Từ Hữu Dung không quá hiểu được loại lòng tự ái nhàm chán này của phái nam, cho nên mới không giải thích được, nhưng nghe Trần Trường Sinh nói lập tức hiểu ra. Nhưng nàng vẫn không cách nào tiếp nhận phong cách thà rằng mất mặt chứ không sợ mất mạng này của nam nhân. Không biết là gió nhẹ hay là hơi thở lay động giấy trắng nhuộm đầy máu tươi, phát ra thanh âm ào ào. Tiếu Trương vẫn hôn mê, không biết có nghe được lời nói của Trần Trường Sinh, cảm nhận được ý tứ của Từ Hữu Dung hay không? Mặt đất truyền đến chấn động, cách đó không xa đàn yêu thú không hung hãn được như thổ tôn, hoảng sợ vạn phần chạy tứ tán khắp chung quanh. Không bao lâu, trong bóng đêm truyền đến mấy tiếng kêu thảm thiết, sau đó mơ hồ có mùi máu tươi truyền đến. Mùi máu tươi còn kèm theo mùi khác, Trần Trường Sinh ngửi thấy mùi này, tâm tình có chút không tốt. không phải bởi vì hắn thích sạch sẽ, mà bởi vì hắn từng ngửi loại mùi này, ở trên chiến trường ở cánh đồng tuyết. Tiếng chân giày đặc vang lên, thảo nguyên không ngừng chấn động. Mùi máu tươi cùng mùi mục giữa càng ngày càng đậm cho đến khi sắp sửa đem bóng đêm vén lên. Mấy trăm đầu ma tộc lang kỵ xuất hiện tại trên thảo nguyên, đem Trần Trường Sinh cùng Từ Hữu Dung vây quanh ở giữa. Đám thị huyết cự lang này cao chừng một trượng, cộng thêm ma tộc kỵ binh trên lưng sói, càng hiển lộ cao lớn. Bầy sói dương miệng to như chậu máu, phụt ra nhiệt khí tanh hôi khó ngửi, lông sói như cương châm ở dưới ánh sao lộ vẻ rõ ràng vô cùng. Mặt của đám kỵ binh ma tộc cũng được chiếu vô cùng rõ ràng, nước bọt từ trong miệng hình dạng giống người không ngừng chảy xuống, cũng là tanh hôi chí cực. Lang kỵ là kỵ binh tinh nhuệ nhất của ma tộc, một đối một mà nói, có thể chính diện đối kháng thậm chí chiến thắng huyền giáp trọng kỵ của Đại Chu Vương Triều. Mấy trăm đầu lang kỵ hợp thành một đội, sẽ có lực công kích cùng lực sát thương đáng sợ đến như thế nào? Nhưng cuộc chiến đấu tối nay, đám lang kỵ trải qua mấy ngàn dặm chạy nhanh một đoạn đường dài căn bản không có tư cách trở thành chủ lực. Vận mệnh của thần tộc có thể sẽ quyết định trong tối nay, cho nên ta sẽ phi thường cẩn thận. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phía trước mấy ngày ta cũng rất cẩn thận, cho nên ta tin chắc hắn sẽ không báo được cho người khác, cũng tin chắc các ngươi tới vô cùng vội vàng không còn kịp báo cho người khác. Ta nghĩ ta sẽ có tương đối nhiều thời giờ, cho nên ta sẽ phi thường thật tình mà cẩn thận xuất thủ, để bảo đảm chắc chắn giết chết các ngươi. Yên Chi Sơn Nhân nói với Trần Trường Sinh cùng Từ Hữu Dung. Trong bóng đêm, ánh mắt của hắn lóe lên như cây đuốc, bên trong tràn đầy trí tuệ cùng bình tĩnh nhìn thấu thế sự cùng pháp tắc cũng đồng nghĩa lãnh khốc cùng kinh khủng. Phía trước nói chuyện với nhau theo đạo lý mà nói không cần phát sinh, Yên Chi Sơn Nhân không cần giải thích, Trần Trường Sinh cũng không cần biết lý do bị ma tộc phục kích, nhưng bọn hắn vẫn hỏi cùng với trả lời, bởi vì Trần Trường Sinh muốn kéo dài thời gian, Yên Chi Sơn Nhân cũng cần thời gian để đem vây giết bố trí càng thêm hoàn mỹ. Mặt đất khẽ rung động, bóng đen khổng lồ kia hướng phía nam di động, tốc độ mặc dù rất chậm nhưng có một loại cảm giác bị áp bách cực kỳ đáng sợ. Thái độ của Yên Chi Sơn Nhân đã rất rõ ràng. Tối nay hắn yêu cầu chắc chắn, không hy vọng có bất kỳ chỗ sơ hở nào. Nhìn Hắc Sơn trong bóng đêm, Trần Trường Sinh trầm mặc một lát hỏi. Mấy thành cơ hội, hắn hỏi những lời này chính là cơ hội còn sống rời đi, đương nhiên là muốn dẫn theo cả Thiếu Trương đi. Từ Hữu Dung cùng Bạch Hạc có tốc độ di chuyển hơn tia chớp, độc nhất vô nhị, nếu như toàn lực thi triển, Bát Đại Sơn Nhân cho dù cảnh giới sâu không lường được đến cỡ nào đi nữa cũng không chưa chắc đã có thể đuổi theo. Gió nhẹ phất động ống tay áo, Từ Hữu Dung đem mệnh tinh bàn thu hồi trong tay áo, mơ hồ có thể thấy tinh quỹ đang chuyển động. Nàng không đáp lại câu hỏi của Trần Trường Sinh, mà chỉ lắc đầu. Rất rõ ràng, kết quả thôi diễn tính toán mệnh tinh bàn tương đối tồi tệ, rời đi. Căn bản không có khả năng thành công. Hắc Bảo tính đến Trần Trường Sinh cùng Từ Hữu Dung sẽ tới tiếp ứng Tiếu Trương, tự nhiên sẽ làm ra an bài tương ứng. Phía nam trên thảo nguyên, Kính Bạc Sơn Nhân cùng Y Xuân Sơn Nhân giống như hai ngọn núi, liên miên chập trùng hơn 10 dặm, chặn đứng mọi nẻo rời đi. Nếu như Chi Chi ở chỗ này, tối nay hy vọng rời đi có thể sẽ lớn hơn một chút. Trần Trường Sinh nghĩ tới Hắc Y thiếu nữ lúc này có thể đang trên hải đảo ấm áp tắm ánh mặt trời, trong lòng không có gì hối hận, chỉ có chút buồn bã. Vậy kế tiếp chúng ta nên làm như thế nào? Hắn hỏi Từ Hữu Dung, đây chính là tín nhiệm. Nói đến thôi diễn tính toán, bố trí mưu lược thế gian vốn là không có mấy người có thể mạnh hơn nàng. Từ Hữu Dung nhìn về thổ tôn, nói mấy từ đại biểu cự ly cùng phương vị. Nàng biết nó có thể hiểu lời của mình, biết ý tứ của mình. Rất rõ ràng, thổ tôn quả thật đã hiểu rồi, thân thể trở nên cứng ngắc tựa như có chút sợ hãi. Rất nhiều năm trước thời điểm Chu Viên gặp chuyện không may, nó chỉ chứng kiến Từ Hữu Dung, biết quan hệ giữa nàng cùng Trần Trường Sinh. Cho nên nó vô cùng thông minh, không nhìn Trần Trường Sinh, càng không có cầu xin, mà là trực tiếp chui vào dưới đất. Không bao lâu, nó lại từ dưới đất chui lên. Bề ngoài màu nâu rách nát của nó khắp nơi đều là bùn đất cùng rễ cỏ, trên lông mày xuất hiện một lỗ thủng, càng không ngừng chảy máu, nhìn rất chật vật. Trần Trường Sinh nắm một viên thuốc thoa trên miệng vết thương của nó. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hoàn thuốc là đầu thừa đuôi thẹo còn lại khi chế luyện Chu Sa Đan, không có gì hiệu dụng quá thần kỳ, nhưng dùng để cầm máu hiệu quả rất tốt. Thổ tôn liếm liếm khóe miệng đang chảy máu, nhìn Từ Hữu Dung một cái, ánh mắt rất âm lãnh, còn mang theo một tia hoán độc. Nó có thể chui xuống đất nhưng làm sao có thể giấu giếm được thần thức của cường giả như Yên Chi Sơn Nhân. Ở phía dưới một mảnh khâu lăng cách hơn 10 dặm, nó bị một đạo uy áp kinh khủng liên lụy, bị thương không nhẹ. Trong suy nghĩ của nó, đây là Từ Hữu Dung ép nó, tự nhiên có chút ghi hận. Trần Trường Sinh trị thương cho nó, không nhìn thấy ánh mắt của nó biến hóa. Từ Hữu Dung thấy được nhưng không thèm để ý chút nào, nói. Như thế nào? Thổ Tôn thấp giọng kêu hai tiếng, dùng hai cẳng tay ngắn mà gầy yếu không ngừng ra hiệu. Từ Hữu Dung vẻ mặt nghiêm túc quan sát, ở trong lòng yên lặng tính toán chốc lát, nhìn về Trần Trường Sinh nói. Cũng không được. Trần Trường Sinh đứng dậy nhìn về Hắc Sơn dưới bóng đêm, tay phải rơi vào trên chuôi kiếm. Vậy chỉ có thể đánh. Bát Đại Sơn Nhân là viễn cổ cao thủ của ma tộc mấy trăm năm trước ở Tuyết Lão Thành cùng Vương Chi Sách Tần Trọng, Vũ Cung đối chiến qua. Hắn cùng với Từ Hữu Dung cùng đối phương chính diện đối chiến, phải thua không thể nghi ngờ. Bóng đen khổng lồ chậm rãi di động, uy áp trầm trọng khó có thể tưởng tượng hướng Trần Trường Sinh cùng Từ Hữu Dung chèn ép tới. Thảo nguyên dưới bóng đêm, trở nên vô cùng kinh khủng. Tin tức tốt là chúng ta chỉ cần đánh một cái. Từ Hữu Dung nói, bất động như núi, Bát Đại Sơn Nhân cảnh giới quả thật sâu không lường được uyển nhược ma thần. Khi bọn hắn bất động thậm chí có thể nói là hoàn mỹ, không chê vào đâu được. Nhưng khi bọn hắn cử động, sẽ không thể tiếp tục giữ vững trạng thái hoàn mỹ, vẫn sẽ xuất hiện một chút sơ hở. Giống như là ngọn núi chân chính dưới trời sao, lúc cùng đại địa tương liên sẽ không thể dung chuyển, nhưng nếu động thì căn cơ sẽ không yên. Tối nay trận sát cục này, Kính Bạc Sơn Nhân cùng Y Xuân Sơn Nhân đang ở phía Nam Thảo Nguyên cắt đứt đường lui của Trần Trường Sinh cùng Từ Hữu Dung, cho nên bọn họ không thể động. Yên Chi Sơn Nhân cùng với mấy trăm lang kỵ mới là chủ lực tiến công. Trên thực tế, khi Yên Chi Sơn Nhân mang theo bóng đêm chậm rãi mà đến cũng không cách nào giữ vững tư thái nguy nga như lúc trước. Từ Hữu Dung thông qua mệnh tinh bàn thôi diễn tính toán cùng với Thổ Tôn mạo hiểm chui xuống đất thử dò xét, phát hiện một cái thông đạo có thể thành công rời đi. Nhưng nàng không lựa chọn rời đi từ lối đi này, thậm chí nói cũng không nói với Trần Trường Sinh. Không phải bởi vì lang kỵ máu tanh đáng sợ bốn phía thảo nguyên, không phải bởi vì hơn 10 con hung cầm dưới bầu trời đêm phương Bắc bị chòm sao Nam thập tự chiếu sáng, mà là bởi vì nàng ở chỗ sâu nhất của bóng đêm cảm giác được sự hung hiểm, điều này làm cho nàng có chút hoài nghi lối đi này vô cùng có khả năng là cái bẫy mà Hắc Bảo bố trí. Yên Chi Sơn Nhân dừng bước, mặc dù không ai có thể thấy rõ ràng hắn di chuyển như nào, càng không có ai có thể thấy chân của hắn. Lúc này, hắn cách Thảo Nguyên Trần Trường Sinh cùng Từ Hữu Dung đang đứng còn có 10 dặm. Đối với người bình thường mà nói, 10 dặm là một cự ly vô cùng xa, người rất khó nhìn rõ hình ảnh từ nơi đó, lại càng không cần phải nói tới công kích. Nhưng mà ở chỗ này, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cách 10 dặm cự ly, ngoài dự tính mà trái ngược lẽ thường, làm người ta không thể tưởng tượng nổi. Yên Chi Sơn Nhân hướng Trần Trường Sinh cùng Từ Hữu Dung phát động công kích. Hắn giơ tay phải của mình lên. Tinh thần đầy trời nhất thời trở nên ảm đạm rất nhiều. Bởi vì trong bầu trời đêm bỗng nhiên có thêm một đạo bóng đen dài hơn 10 dặm che đi mấy trăm vì sao. Đạo hắc ảnh kia từ tinh không ép thẳng xuống thảo nguyên. Trong bầu trời vang lên tiếng sấm ầm ầm, đó là thanh âm không khí không còn kịp chạy trốn bị lực lượng khổng lồ áp xúc sau đó xé rách. Trần Trường Sinh thậm chí cảm giác mình nghe được thanh âm một mảng bóng đêm thật lớn bị mạnh mẽ xé xuống. Từ Hữu Dung xuất kiếm. Vừa ra chính là đại quang minh kiếm uy lực lớn nhất. Vô số vết kiếm mang theo vô số ngọn lửa chiếu sáng thảo nguyên hoang tàn vắng vẻ. Trong bầu trời hắc ảnh bị chiếu rọi càng thêm rõ ràng, cũng càng thêm chân thật. Ngay sau đó, Trần Trường Sinh xuất kiếm. Hắn dùng chính là hoang nguyên tam thức nhiên kiếm. Đúng vậy, đã cách nhiều năm như thế, ba chiêu kiếm pháp mà Tô Ly truyền cho hắn ở hoang nguyên, đã có danh xưng chính thức tại trên đạo điển. Ngọn lửa nóng bỏng mà vô hình, hợp vào với quang minh. Vô cấu kiếm kiếm ý cùng trai kiếm kiếm ý gặp nhau, sau đó tương dung. Lưỡng đạo kiếm hồng cùng bay lên, nhất thời sinh ra cảm giác cuồn cuộn không dứt, lại càng hòa hợp chí cực phảng phất hoàn mỹ cũng không phải là vật trong trần thế. Hai đạo kiếm ý tương phùng, hai đạo kiếm pháp tương hợp, hai đạo kiếm quang tương dung. Đây là hợp kiếm thuật của Nam Khê trai. Đây cũng là kiếm pháp kết hợp của Trần Trường Sinh cùng Từ Hữu Dung làm khiếp sợ cả thế gian. Dưới bóng đêm thảo nguyên xuất hiện một đoàn tia sáng. Đoàn tia sáng này do kiếm quang tinh thuần nhất tạo thành, rừng rực chí cực rất chói mắt giống như là mặt trời chưa từng rơi xuống. Vệt bóng đen dài hơn 10 dặm kia từ trên trời giáng xuống, chính xác rơi vào trên quang mang này. Oanh một tiếng nổ vang, sân cỏ phương viên chừng 10 trượng bị ném đi, vô số bùn đất màu đen như mũi tên hướng bốn phía bay đi. Kiếm quang ngưng kết mà thành màn hào quang, ở trong bầu trời đêm phía trên Trần Trường Sinh cùng Từ Hữu Dung mấy trượng ngăn cản đạo bóng đen mang theo uy áp kinh khủng kia. Màn hào quang không ngừng phát ra thanh âm kẽo kẹt giống như cửa gỗ lâu năm không tu sửa, hoặc như là băng ghế khó khăn chống đỡ trọng lượng phía trên tựa như có thể tan vỡ bất cứ khi nào. Thổ Tôn gục ở phía sau Trần Trường Sinh, dùng chân trước nhỏ gầy che hai mắt của mình, sợ hãi cả người phát run, máu tươi càng không ngừng từ ngón tay tràn ra. Một khắc trước nó muốn chui xuống đất rời đi, làm sao nghĩ đến dưới đất bùn đất bị uy áp của Yên Chi Sơn Nhân cùng với Mãn Thiên Kiếm Ý chèn ép thành vô cùng cứng rắn, phảng phất sắt cứng, trực tiếp khiến nó đụng bể đầu chảy máu. Trong bóng đêm vang lên tiếng kêu tràn đầy ý tứ thô bạo tàn khốc. Mấy trăm đầu lang kỵ gần như điên cuồng hướng Trần Trường Sinh cùng Từ Hữu Dung lao đến. Phía nam thảo nguyên đạo sơn ảnh liên miên mấy trăm dặm kia vô cùng nguy nga tráng quan, khó có thể vượt qua. Kính Bạc Sơn Nhân cùng Y Xuân Sơn Nhân cắt đứt đường lui của bọn họ. Yên Chi Sơn Nhân cách cự ly hơn 10 dặm phát khởi công kích có thể nói bao la hùng vĩ. Trần Trường Sinh cùng Từ Hữu Dung song kiếm hợp bích cũng chỉ có thể miễn cưỡng ngăn cản. Lúc này lang kỵ trùng sát tới, bọn họ nên làm gì bây giờ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, Thổ Tôn len lén nhìn Trần Trường Sinh một cái. Ánh mắt của nó có chút thương cảm, nó cho là mình đoán được Trần Trường Sinh sẽ ứng đối với lang kỵ như thế nào. Trần Trường Sinh hẳn là sẽ đem đám yêu thú trong chu viên triệu hoán đi ra. Mấy trăm đầu lang kỵ đáng sợ như thế nào đi nữa cũng không thể nào là đối thủ của nhiều yêu thú như vậy trên Nhật Bất Lạc trên Thảo Nguyên. Chớ đừng nói chi là trong đám yêu thú này còn có hai vị cường đại đồng bạn của Thổ Tôn. Kiền thú cùng với đảo Sơn Liễu, chẳng qua là giết chết đám lang kỵ này, còn có ba vị viễn cổ cường giả của ma tộc. Đến cuối cùng, chu viên yêu thú có mấy con có thể còn sống sót được đây? Nghĩ đến kết cục như vậy, Thổ Tôn có chút không thoải mái. Nhưng nó tự vấn lòng, ở cục diện như thế, đổi lại mình cũng có thể lựa chọn như vậy. Cho nên nó đối với Trần Trường Sinh không có ý kiến gì, càng không có oan ý, chỉ là có chút thương cảm. Từ Hữu Dung cũng biết chu viên còn có rất nhiều yêu thú, chỉ cần Trần Trường Sinh triệu hoán ra, liền có thể giải trừ nguy cơ mà đám lang kỵ này mang đến. Nhưng nàng không nhìn Trần Trường Sinh, vô luận len lén nhìn, hay là quang minh chánh đại nhìn. Bởi vì nàng không phải là Thổ Tôn chỉ biết thương cảm kia, nàng cùng Trần Trường Sinh chân chính tâm ý tương thông, nàng biết Trần Trường Sinh không thể làm như vậy. Hay lời khác mà nói, nàng biết Trần Trường Sinh sắp sửa làm như thế nào. Nàng đi về phía trước một bước, đứng ở trước người Trần Trường Sinh. Hai cánh trắng noãn ở phía sau mở rộng, phượng hỏa màu vàng bắt đầu thiêu đốt, chai kiếm trong tay nàng phóng ra càng nhiều ánh sáng. Ở trong thời gian rất ngắn ngủi, nàng lựa chọn nhận lấy bộ phận áp lực mà đoàn kiếm của Trần Trường Sinh gánh chịu. Trần Trường Sinh khoanh chân ngồi trên mặt đất, hai mắt nhắm lại. Siêu siêu siêu siêu, như mưa sa phá không, như mũi tên phá mây. Vô số thanh kiếm từ tàng phong vỏ kiếm nối đuôi nhau ra, kiếm quang chiếu sáng thảo nguyên dưới bóng đêm. 3.000 thanh kiếm trải rộng trong thiên địa tạo thành Nam Khê Trai kiếm trận. Vào giờ khắc này, tinh quang đầy trời lộ ra vẻ ảm đạm. Kiếm ý lạnh lẽo rơi xuống, đầu lang kỵ đi phía trước nhất nhất thời giải thể, biến thành mấy chục khối huyết nhục. Ngay sau đó lại có một con thị huyết cự lang chân trước gãy lìa, nặng nề ngã trên mặt đất. Tây bắc phương hướng, có một tên ma tộc kỵ binh trên đầu góc cùng khôi giáp bị chỉnh tề chặt đứt, lộ ra óc bị tinh quang chiếu vào phát ra ánh sáng lăn tăn, giống như là chiếc hồ nhỏ nhất thế gian. Thanh âm vật nặng rơi xuống đất không ngừng vang lên, tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang lên. Huyết thủy khó có thể thấy rõ ràng màu sắc càng không ngừng phun ra. Lang kỵ tốc độ xung phong thật nhanh cho nên té xuống càng nhanh hơn. Mấy tức thời gian, đã có hơn 30 con lang kỵ chết ở dưới Nam Khê Trai kiếm trận, còn có hơn 10 con lang kỵ đã bị thương nặng không còn lực tái chiến. Trong bóng đêm vang lên tiếng quân lệnh dồn dập, Yên Chi Sơn Nhân thanh âm trầm thấp cũng từ ngoài 10 dặm vang lên. Lang kỵ không xung phong tiếp nữa, vòng qua Trần Trường Sinh cùng Từ Hữu Dung, thối lui vào trong bóng đêm, cho đến khi tránh xa khỏi cự ly mấy trăm trượng mới dừng lại. Sáng loáng một tiếng vang nhỏ. Một vết kiếm thật mỏng từ trong bầu trời đêm lặng yên không một tiếng động xuất hiện, cắt đứt cổ họng một gã ma tộc kỵ binh. Tinh quang so với lúc trước sáng ngời hơn chút ít, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Huyết thủy màu xanh biếc từ giữa kẽ tay tràn đầy lông đen chảy ra, hình ảnh thật rất ghê tởm. Lang kỵ có chút bối rối, hướng bên xa hơn triệt hồi, cho đến qua mấy dặm xác nhận rời đi phạm vi công kích của kiếm trận mới dừng lại. Rất nhiều ma tộc kỵ binh trong mắt toát ra vẻ sợ hãi. Bọn họ từng thấy rất nhiều cường giả, nhưng chưa từng gặp phải phương thức chiến đấu như vậy. Nam Khê Trai kiếm trận có thể nói là thủ đoạn phòng ngự hoàn mỹ nhất trên chiến trường, cũng là thủ đoạn quần công tỷ số hữu hiệu nhất. Vốn dĩ trước đây cần mấy trăm đệ tử Nam Khê Trai mới có thể tụ họp kiếm trận, rất dễ dàng bị ma tộc cường giả chia ra đánh lén, nguy cơ bị phá trận là rất lớn. Hiện tại Trần Trường Sinh một người đã có thể thi triển ra Nam Khê Trai kiếm trận, hắn đứng trong Mãn Thiên Kiếm Vũ, làm sao có thể bị kích phá đây? Nói một cách khác, không ai thích hợp trên chiến trường giết địch hơn so với Trần Trường Sinh, cho dù cảnh giới thực lực mạnh hơn so với hắn. giáo hoàng trẻ tuổi của nhân tộc lại đáng sợ như vậy sao? Mấy trăm lang kỵ phát ra chu lên thê lương, bởi vì sợ hãi, bởi vì tức giận, bởi vì không cam lòng. Ma tộc kỵ binh cùng thị huyết cự lang muốn thông qua phương thức này biểu đạt dục vọng báo thù của chính mình. Bọn chúng dừng ở ngoài mấy dặm, thời khắc chuẩn bị lần nữa khởi xướng xung phong. Cách xa như vậy, thần thức của Trần Trường Sinh dù cường đại như thế nào, cũng không thể ngự kiếm đả thương người. Bọn họ chỉ cần cho đối phương đầy đủ áp lực, có thể chờ Yên Chi Sơn Nhân phá vỡ phòng ngự của đối phương. Trần Trường Sinh kết thành Nam Khê Trai kiếm trận, Từ Hữu Dung sẽ phải một mình thừa nhận công kích của Yên Chi Sơn Nhân. Cho dù nàng không chút do dự thiêu đốt phượng hỏa, nhưng cũng không cách nào thừa nhận thời gian quá dài. Trần Trường Sinh kiếm trận cần phòng bị lang kỵ lần nữa xung phong, nàng còn có thể chống bao lâu? Chẳng lẽ còn có thể vĩnh viễn chống đỡ tiếp sao? Lấy cục diện trước mắt thoạt nhìn, kết quả cuối cùng vẫn là Trần Trường Sinh cùng Từ Hữu Dung sẽ bị Yên Chi Sơn Nhân trấn áp, sau đó bị lang kỵ sinh sinh cắn chết. Ít nhất ở trong suy nghĩ của ma tộc kỵ binh, đây đã là kết cục nhất định. Bọn họ nhìn bên kia, nghĩ tới sau đó làm sao giết chết giáo hoàng cùng thánh nữ của nhân tộc, sau đó đem đối phương sinh xé ra ăn hết, ánh mắt càng ngày càng hung tàn, thở dốc càng ngày càng nặng. Từ Hữu Dung sắc mặt trở nên có chút tái nhợt, thoạt nhìn sắp nhịn không được nữa. Ở thời khắc mấu chốt này, nàng bỗng nhiên làm một cử động vô cùng ngoài dự tính. Đầy trời quang minh đột nhiên biến mất, nàng thu hồi trai kiếm, người nào sẽ ngăn cản uy áp của Yên Chi Sơn Nhân đây? Trong bầu trời đêm, Nam Khê Trai kiếm trận bỗng nhiên động, cực kỳ chỉnh tề chuyển một phương hướng khác. Vô số kiếm vốn là hướng về phía khắp nơi trên thảo nguyên, lúc này toàn bộ nhắm vào thiên không. Vẫn là mãn thiên kiếm vũ, chỉ bất quá chuẩn bị hướng thiên không rơi xuống. 3000 kiếm nghênh hướng đạo hắc ảnh trong bầu trời kia. Tinh quang cùng kiếm quang tôn nhau lên thành ánh sáng, để cho bầu trời đêm trở nên càng thêm sáng ngời. Đạo bóng đen dài hơn 10 dặm kia, rốt cục cũng hiển lộ ra hình dáng. Cách chương